Seven9 hệ thống dị giới du, chương 170, trở về, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nhìn thấy hình dạng lúc này của Lâm Tiêu thì vô cùng ngạc nhiên bởi vì bọn họ cảm nhận được lúc này trên người Lâm Tiêu lúc này tỏa ra khí tức vô cùng âm lãnh, thậm chí ma khí của ma tộc cũng không lạnh bằng của Lâm Tiêu. Eliza, người có thể cho thần tộc lui lại được không? Lâm Tiêu nhìn về phía Eliza nhẹ nhàng nói. Eliza nghe vậy thì hơi do dự. Sau một lúc đắn đo thì nàng lập tức ra lệnh. Tất cả thần tộc nghe lệnh, lập tức lui lại. Những thần tộc đại quân khi nghe Eliza nghe lệnh thì mặc dù không muốn nhưng vẫn lui lại. Lúc này tất cả thần tộc đều nhìn Lâm Tiêu với ánh mắt đề phòng. Bỗng nhiên Lâm Tiêu đưa tay qua bên cạnh hút một cái. Một tên thần tộc bỗng nhiên bay về phía của Lâm Tiêu. Mọi người thấy như vậy thì lập tức giật mình, nhưng mà chưa đợi bọn họ phản ứng gì thì Lâm Tiêu đặt tay lên ngực tên thần tộc đó. Một ma pháp trận lập tức xuất hiện trước ngực tên thần tộc đó. Thân thể tên thần tộc run lên một cái sau đó bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là La La xuất hiện trong ngực của Lâm Tiêu. Eliza nhìn thấy một màn như vậy thì lập tức kinh ngạc không thôi. Lúc này tại thần ngục, chuyện gì xảy ra, người đâu? Mandarava nhìn La La biến mất thì lập tức la lên. Không thể nào, ta hoàn toàn đã phá hủy mọi cấm chế và trận pháp ở đây rồi. Làm sao mà con nhóc đó có thể hư không biến mất được? Manjusaka bên cạnh khó tin nói. Việc này có điều không ổn, chúng ta hiện tại quay về báo cáo với Mayman đi. Mandarava nói, được thôi, bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây. Manjusaka đồng ý, sau đó cả hai đạp lên xác chết của những tên lính canh thần tộc và đi ra ngoài. Quay trở lại khu vực chiến trường. Lâm Tiêu, ngươi làm vậy là có ý gì? Eliza nhìn Lâm Tiêu ôm La La thì kinh ngạc hỏi. Xin lỗi Eliza, nhưng mà ta đã hứa với một người là sẽ giúp nàng tìm về con bé. Cho nên ta không thể để con bé tiếp tục ở lại thần tộc đại lục được nữa. Lâm Tiêu hướng về Eliza nhẹ nhàng nói. Nghe Lâm Tiêu nói vậy thì Eliza lập tức kinh ngạc. Sau đó nàng bỗng nhiên nghĩ đến từ lúc Lâm Tiêu bắt đầu đi đến thần tộc đại lục đến nay hình như từng nhắc qua muốn tìm một cô bé. Sau khi sâu chuỗi những lời miêu tả trước đây của Lâm Tiêu lại thì Eliza nhận ra người đó vốn chính là tên quỷ tộc đang nằm trong ngực của Lâm Tiêu. Thì ra là vậy, Eliza buông lỏng hai tay sau đó ngước nhìn thiên không thở dài nói. Lâm Tiêu dùng hai ngón tay sau đó truyền một thông tin nào đó vào đầu của La La rồi hắn thả ra một luồng khí màu xanh bao phủ lấy cơ thể của La La và hình một khối cầu. Khối cầu dần bay lên cao sau đó hướng về phía của tinh linh đại lục mà bay đi. Eliza thấy như vậy nhưng cũng không ngăn cản mà hướng về Lâm Tiêu nói. Vậy ra ngươi là người của ma tộc, trong giọng nói mang theo một vẻ đau thương. Trước đây là vậy nhưng mà bây giờ, thì không phải, Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Sau đó hắn cho xích thố đi đến đối diện với đội quân ma tộc rồi lạnh lùng nói. Ta cho các ngươi 10s thời gian, các ngươi lập tức đưa ra toàn bộ xương cốt của Lâm gia ta. Ta sẽ cho các ngươi chết thống khoái, nếu không thì các ngươi biết địa ngục là gì. Những ma tộc đó sau khi nghe Lâm Tiêu nói thì nhìn nhau một lúc sau đó bộc phát những tiếng cười to. Chấm, ha ha ha, các ngươi xem, đây chính là chuyện buồn cười nhất mà ta từng nghe à, một tên ma tộc nói. Đúng vậy à, Lâm gia mạnh đến cỡ nào còn không bị chúng ta xẻ thịt rút xương. Này hắn chỉ có một mình mà dám nói như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là buồn cười, một tên ma tộc khác nói. Bỗng nhiên lúc này một thân ảnh xuất hiện chính giữa Lâm Tiêu và ma tộc. Lâm Tiêu nhìn thấy thân ảnh này thì lập tức khuôn mặt lạnh xuất hiện một tia cảm xúc. Chủ nhân của thân ảnh này trước đây chính là người mà hắn yêu đầu tiên và cũng là người bên cạnh hắn lâu nhất. Nhưng mà chủ nhân của thân ảnh lại trơ mắt đứng nhìn gia tộc của hắn bị tiêu diệt. Hơn nữa còn đồng ý cho ma tộc sử dụng xương cốt của gia tộc hắn. Lâm Tiêu, chúng ta có thể trả lại toàn bộ thi thể của Lâm gia nhưng xin ngươi đừng diệt ma tộc có được không? Eva nhìn thiếu niên trước mắt buồn khổ nói. Trước đây khi Eva vừa trở lại ma tộc đại lục thì nghe tin Lâm gia bị diệt. Khi nghe tin này đầu tiên nàng bị kinh sợ không thôi nhưng sau đó là mang theo vô tận giận dữ. Trong lúc cảm xúc của nàng mất đi khống chế thì dòng máu ma thần trong nàng bỗng nhiên thức tỉnh và khiến cho nàng đột phá đến cấp 100. Nhưng khi dòng máu ma thần của nàng thức tỉnh thì mang theo đó là một đạo áp chế. Áp chế này chính là trừ khi nàng bị những ma tộc ra tay thì nàng không thể chủ động diệt sát ma tộc. Đạo áp chế này khiến nàng khổ sở không thôi, nàng đã nhiều lần cố phá bỏ áp chế nên điều vô dụng. Cho nên nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn những tên ma tộc cao tầng kia sử dụng Lâm gia. Mặc dù Eva không ngại Lâm Tiêu giết chết những tên đó nhưng mà nàng biết với tính cách của Lâm Tiêu thì nhất định hắn sẽ đổ sát ma tộc. Dù sao trong ma tộc có rất nhiều kẻ vô tội, nhưng mà khi Lâm Tiêu nghe Eva nói thì lập tức lạnh lùng trả lời. Nợ tiền trả tiền, nợ máu trả máu. Không chỉ ma tộc mà ta cũng muốn Long tộc trả một cái giá đắt. Dù sao bọn hắn đã hứa bảo vệ Lâm gia nhưng nay lại thấy chết không cứu. Eva nghe vậy thì muốn nói thêm gì nữa nhưng lúc này Lâm Tiêu lại bắt đầu đếm. 1, 2, 3, Lâm Tiêu, làm ơn đi, trong ma tộc cũng có rất nhiều kẻ vô tội. Eva nức nở, 4, 5, 6, Lâm Tiêu vẫn tiếp tục đếm số. Những ma tộc khác rất bất mãn với những gì Eva nói. Bọn chúng không có kẻ nào chịu đồng ý giao nộp lại xương cốt của Lâm gia cả. 7, 8, 9, 10, khi Lâm Tiêu đếm đến 10 thì hắn dừng lại sau đó nhìn về phía những kẻ cầm xương cốt của Lâm gia nhưng hắn không hề thấy có kẻ nào là có ý định giao ra cả. Lâm Tiêu lập tức cười lạnh, Eva nhìn thấy nụ cười của Lâm Tiêu thì lập tức cắn răng. Sau bày ra tư thế phòng thủ, bỗng nhiên xích thố bên dưới nhất hai chân trước lên cao sau đó giẫm mạnh xuống. Ripper Jasmine, phanh, xích thố vừa giẫm mạnh chân xuống thì một luồn sóng xung kích tỏa ra. Theo sau đó là xung quanh Lâm Tiêu hắc khí tỏa ra dữ dội. Sau đó tử thần cưỡi một con cốt mã xuất hiện phía trên Lâm Tiêu và xích thố. Lâm Tiêu nắm chặt ngân tinh kích trong tay sau đó quơ mạnh ngang. Tử thần lập tức làm theo, một luồn năng lượng tử sắc hình lưỡi dao bay về phía của những tên ma tộc đó. Eva lập tức xuất hiện phía trước các ma tộc đó và tạo ra một lớp màng chắn. Lưỡi dao đánh vào lớp màng chắn thì lập tức bị cản lại. Nhưng mà sau đó Eva cảm thấy không ổn bởi vì lúc này toàn thân của nàng sức mạnh toàn bộ đều như bị một thứ gì đó cầm cố lại và không thể điều động. Lúc này không biết Lâm Tiêu từ lúc nào mà xuất hiện trước mặt của nàng sau đó dùng một tay ôm lấy nàng và dùng ma pháp đưa nàng ra một chỗ khác. Sau đó hắn hướng về những tên ma tộc lạnh lùng nói. Bây giờ đến lượt các ngươi, cách chương.